Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2134, lời của vô tình. Thánh Sơn, tại thần tiêu đại lục mà nói, thuộc loại truyền thuyết, chế tạo thiên tài địa phương. Hết thảy thế lực dám mang một chữ, thánh, hoặc là cuồng vọng vô tri, hoặc là có cổ thánh tọa trấn thế lực. Thánh Sơn liền có cổ thánh, đây là bồi dưỡng thánh nhân xuất thế địa phương. Thậm chí, cửu tiêu đại lục ngoại trừ thần tiêu đại lục, cái khác tám khối đại lục đều có người được nghe của Thánh Sơn tên. Thần tiêu đệ nhất quân xuất từ Thánh Sơn, thánh nhân phía trên, Phật môn tu sĩ, nho môn tu sĩ, kiếm tu, tất cả đều cực phú nổi danh. Uy chấn thần tiêu đại lục, phi thiên tài nhân vật, không được xuống núi, mặc dù xuống núi, không được lấy danh nghĩa Thánh Sơn. Bởi vậy, phàm đi ra Thánh Sơn đi, thả lấy danh nghĩa Thánh Sơn hành tẩu đại lục người, tất cả đều là thiên phú tuyệt luân người. Mà thần tiêu đệ nhất quân, hắn không chỉ có là nho tu, vẫn là kiếm tu, nho kiếm tu. Diệp Ninh chậm rãi nói, khiến cho mọi người thần sắc có chút tâm tình. Nho môn tu sĩ tại đại lục bên trong vốn là hiếm thấy, bọn họ tu lực lượng cực kỳ kỳ lạ, bọn họ võ hồn cũng đều hiếm thấy. Nho môn tu sĩ phần lớn vì thư võ hồn có được giả, bọn họ tu ngôn lực từng chữ như vàng, ngôn xuất pháp tùy, một lời là pháp của vạn vật. Nho môn tu sĩ so với Phật môn tu sĩ cũng hơn hiếm thấy. Thánh nhân, nổi danh nhất ba môn tu sĩ, liền vì Phật tu, nho tu, kiếm tu, mà thần tiêu đệ nhất quân, vì nho kiếm tu, đồng tu học thuật nho gia cùng với kiếm đạo. Hoa Thanh Phong, nho kiếm song tu, đồng thời, hắn cũng thiện hai loại đại đạo lực lượng. Thứ nhất, thiên âm chi đạo. Một lời hóa vạn pháp, một chữ chảm ngàn người. Hắn ngôn, liền vì đạo. Thứ hai loại đạo, vì giết chóc. Kiếm nghe ngôn, ngôn ngự kiếm, sát khí sinh, thiên địa biến, thà dây vào Diêm Vương gia, chứ không dây vào Thanh Phong Thánh. Hoa Thanh Phong đã bị người cho rằng là tương lai thánh nhân. Diệp Ninh trong lời nói khiến cho một chút không có nghe ngửi qua Hoa Thanh Phong tên người đồng tử co rút lại, trong lòng âm thầm rung động. Chính là nghe Hoa Thanh Phong nói như vậy ngữ, giống như liền có thể cảm nhận được kia thần tiêu đệ nhất quân có bao nhiêu sao đáng sợ. Thà dây vào Diêm Vương gia, chứ không dây vào Thanh Phong Thánh, tương lai cổ thánh. Mọi người ánh mắt không tự chủ được dừng ở vô tình công tử trên người. Người này là thanh tiêu đệ nhất quân. Chẳng biết nếu là đối mặt thần tiêu đệ nhất quân Hoa Thanh Phong, sẽ là như thế tuyệt vời cục diện. Ở đây rất nhiều người đã tại bất chi bất giác trong đem chính mình phóng thấp một cái tầng thứ. Bọn họ cảm giác chính mình liền không bằng này có được cửu tiêu đệ nhất quân danh hiệu chín người. Trên thực tế, bọn họ cũng đích xác không bằng, nhân vì bọn họ không ai đoạt được đều tự đại lục cửu tiêu đệ nhất quân danh hiệu, cũng không có thực lực đoạt được. Song trọng đạo, này Thánh Sơn đi xuống thần tiêu đệ nhất quân, chỉ sợ cũng là cái cực kỳ đáng sợ chính là nhân vật. Lâm Phong trong lòng âm thầm nghĩ, tựa hồ suy nghĩ chính mình đối thủ, lần này cửu tiêu hội ngộ. Hắn sắp sửa đối mặt cường giả, có rất nhiều, cửu tiêu đệ nhất quân liền có 9 người, còn có kia cửu tiêu đệ nhất khanh chẳng biết có không thể cùng cửu tiêu đệ nhất quân chống lại. Chính là nhân vật, tái có thêm một chút sống lại lão quái vật, giống như kia trận linh thể cùng thiên hồn cổ thánh, tuyệt đối cũng là phi thường đáng sợ. Còn có giống như yêu vực 13 thiếu sở Xuân Thu giống như chính là nhân vật. Tóm lại, Lâm Phong thực đang cảm giác tới rồi một cỗ mênh mông nhiệt huyết. Tựa hồ đã chậm rãi sao động lên đến. Những người này đem cùng hắn cùng nhau đi hướng Cửu Tiêu Đại Lục huy hoàng nhất sân khấu. Cửu Tiêu Đại Lục thiên phú mạnh nhất một nhóm người, đem tại kia sân khấu phía trên phát sinh hoa mỹ va chạm. Đương nhiên, Cửu Tiêu đệ nhất quân tuy rằng lợi hại, nhưng mà Cửu Tiêu hội ngộ từ trước đến nay thiên tài tập hợp. Còn hơn Cửu Tiêu đệ nhất quân 9 người tồn tại tuyệt đối là có khả năng xuất hiện. Tại mỗi một giới Cửu Tiêu hội ngộ lịch sử giữa tất cả đều là như thế. Chân chính Cửu Tiêu đệ nhất quân trong 9 người sắp xếp vị tốt nhất một lần. Tiền 10 ghế, cũng vẻn vẹn chỉ có 4 người mà thôi. Bán đếm không tới, có lẽ, có thể chiến thắng Cửu Tiêu đệ nhất quân chính là nhân vật. Ở chúng ta giữa, Diệp Ninh chứng kiến mọi người trầm mặc, sang sảng nở nụ cười một tiếng, đem đám người đều từ suy nghĩ giữa lôi kéo quay về. Tốt nhất một lần, tiền 10 ghế Cửu Tiêu đệ nhất quân 9 người cũng chỉ là chiếm cứ 4 danh ngạch mà thôi. Cửu Tiêu hội ngộ sân khấu, đích xác sẽ xuất hiện nhiều lắm yêu nghiệt nhân vật, chư nhân tâm trong âm thầm nghĩ, chẳng qua bọn họ nhưng cũng đương Diệp Ninh trong lời nói chính là mỉm cười nói. Mặc dù Cửu Tiêu đệ nhất quân không thể lấy đến tiền 10 ghế, nhưng là tuyệt đối sẽ toàn bộ ở phía trước hơn 20 người danh phía trên vị trí giữa. Đã là tầng cao nhất một nhóm người, bọn họ, rất nhiều người đều là không quá dám muốn. Dù sao bọn họ tuy rằng tự phụ, nhưng đối chính mình cùng đều tự đại lục được xưng mạnh nhất Cửu Tiêu đệ nhất quân thực lực chênh lệch như thế nào, vẫn là có vài phần tính ra. Tại ta Đan Tiêu đại lục, Đan Tiêu đệ nhất quân, tự nhiên là luyện đan thiên tài nhân vật, không chỉ có thực lực đáng sợ, luyện đan năng lực cũng là cực kỳ lợi hại. Cửu Linh Hoàng, tu luyện Cửu Trọng Linh Quyết, Trường Cửu Sắc Chi Hỏa, đều có phần thiên oai. Cửu Sắc Chi Hỏa dung hợp cùng nhau, Linh Quyết Cửu Biến, uy lực chí cường, rất nhiều bình thường đế cảnh chính là nhân vật. Hắn hỏa diễm một niêm có thể giết chết. Lâm Phong bên cạnh, Như Vân chậm rãi nói, khiến cho mọi người thần sắc vi ngưng hạ. Luyện đan người hỏa diễm lợi hại, điểm này bọn họ là biết được. Hỏa diễm không mạnh, nắm trong tay năng lực không thay đổi thái, như thế nào có thể trở thành siêu phàm luyện đan sư? Mà này yêu nghiệt luyện đan sư, bọn họ thực lực cũng tuyệt không kém. Này Đan Tiêu đệ nhất quân Cửu Linh Hoàng, chỉ sợ cũng là cái cực kỳ nhân vật lợi hại. Hì hì, Cửu Linh Hoàng luyện đan thuật, nhưng cũng là đáng sợ đến cực điểm đâu. Rất nhiều đế cảnh luyện đan sư luyện đan, cũng hướng hắn thỉnh giáo. Lâm Phong bên cạnh Giao Giao cũng cười nói thanh. Lâm Phong nhìn nha đầu kia liếc mắt nở nụ cười hà. Bọn họ đến từ Đan Tiêu đại lục, lại là đan vương hậu nhân, chắc đối kia Đan Tiêu đệ nhất quân có chút quen thuộc nhé. Cũng phi thường tôn sùng kia thân là đệ nhất quân Cửu Linh Hoàng. Nhìn Giao Giao thần sắc, chắc cũng là đối Cửu Linh Hoàng có chút thích. Ta là Thái Tiêu đại lục người, Thái Tiêu đại lục đệ nhất thánh quan, bồi dưỡng ra một đám khủng bố đạo tu. Thái Tiêu đệ nhất quân cũng là từ giữa đi ra. Lúc này, một người chậm rãi mở miệng, nói xong, ánh mắt hắn hướng tới Vô Tình công tử nhìn liếc mắt. Chậm rãi nói, hơn nữa, lần này Thái Tiêu đệ nhất quân Vô Nhai tử, cực kỳ tà dị, hắn tu luyện vô thượng công pháp, chính là Thái Thượng Diệt Tình thuật, diệt sạch người chi thất tình lục dục, làm cho người ta diệt sạch nhân tính, luân đối nhân xử thế nô khôi lỗi. Thái Thượng Diệt Tình thuật, đám người đồng tử khẽ co rút lại hạ, lại là một cái đáng sợ chính là nhân vật, diệt sạch người thất tình lục dục, làm cho người ta diệt sạch nhân tính. Đây là đệ nhất thánh đạo quan bồi dưỡng đi ra chính là nhân vật sao chứ? Này rõ ràng là cái tà đạo tu, người này cùng Vô Tình công tử tu luyện lực lượng nhưng thật ra có vài phần tương tự chỗ. Khó trách đối phương sẽ cố ý nhìn Vô Tình công tử liếc mắt. Chư vị không cần rồi nói tiếp. đợi cho Cửu Tiêu hội ngộ sân khấu, tự nhiên liền có thể thấy được. Lúc này, có một người bình tĩnh mở miệng, khiến cho mọi người ánh mắt hướng tới hắn nhìn lại. Lập tức Diệp Ninh mỉm cười hạ đạo, với tin tưởng rằng tất cả mọi người có thể thuận lợi thông qua khảo hạch. Khi đó, tự nhiên sẽ chính mắt chứng kiến Cửu Tiêu đệ nhất quân 9 người. Thậm chí ở đây các vị, có người có thể có bọn họ giống như thực lực. 9 khối đại lục thiên tài nhân vật loại nào nhiều hơn? Không phải là Cửu Tiêu đệ nhất quân 9 người có thể bao quát được. Thí dụ như ta Thanh Tiêu đại lục, tại ta đến Thần Tiêu đại lục phía trước, kỳ thiên thánh đô yêu vực 13 thiếu, 13 ngày mới đi ra, khiêu chiến cả kỳ thiên thánh đô hoàng triều cổ thánh tộc nhân vật. Loại nào lợi hại, võ hoàng đỉnh phong cảnh tầng thứ, trong đó còn có 7 người. Thứ 7 người liền có được thực lực đáng sợ, huống chi là tiền mấy người. Lúc này, một vị nhân vật chậm rãi mở miệng nói, khiến cho Thanh Tiêu đại lục mấy người cũng khẽ gật đầu. Việc này bọn họ đều nghe nói ngày đó chiến đấu, ngoại trừ Vô Tuyệt bọn họ 3 người có được chống lại yêu thiếu thực lực. Cả kỳ thiên thánh đô cái khác thiên tài nhân vật đều không được. Có thể thấy được đối phương thực lực mạnh. Đừng quên Thánh Thành Trung Châu 2 cái thiên tài nhân vật. Sở Xuân Thu cùng với Lâm Phong cũng bước trên của Thánh Linh Hoàng Triều Thánh Đạo Đài. Thiên phú đáng sợ. Ngày đó yêu thiếu đi ra là lúc Lâm Phong còn cùng một vị yêu thiếu đại chiến một hồi. Ân, Lâm Phong đích xác đáng sợ. Ngày đó Cơ Thương đợi 8 thiên tài nhân vật cũng không thể giết chết hắn. Có thể thấy được mạng sống của hắn lớn như thế nào. Thanh Tiêu đại lục mấy người có cộng đồng. Trong lời nói đề, liền nghị luận lên đến. Chẳng qua những khác đại lục người lại không cảm giác gì. Na một khối đại lục không có thiên tài nhân vật. Chẳng lẽ chỉ có hắn Thanh Tiêu đại lục có sao? Có gì hào khoác lác? Ngươi Thanh Tiêu đại lục thiên tài, chính là tại ngươi kia phiến đại lục nổi danh thanh mà thôi. Nếu là đặt ở cả Cửu Tiêu đại lục, lại không biết đạo có thể xếp hạng cái nào vị trí. Có người nhàn nhạt nói thanh, nhìn thấy những người đó nghị luận Thanh Tiêu đại lục, tự nhiên không hờn giận. Chẳng qua như Phong bọn họ 4 người ánh mắt, lại đồng thời dừng ở Lâm Phong trên người. Vừa rồi, bọn họ nghe được kia tên, tựa hồ cũng kêu Lâm Phong. Diệp Ninh đôi mắt cũng khẽ bị kiềm hãm, hướng tới Lâm Phong vãng lai, lui tới. Tựa hồ người này cũng kêu Lâm Phong nhé. Lâm Phong ca ca, bọn họ sẽ không là đang nói ngươi nhé. Giao Giao chớp trong nháy mắt, cười hì hì nhìn thấy Lâm Phong. Nghe được Giao Giao thanh âm, nhất thời Thanh Tiêu đại lục vài người đồng tử tất cả đều một ngưng, hướng tới Lâm Phong phóng tới. Giờ phút này trong đó một người cẩn thận nhìn thoáng qua Lâm Phong gương mặt, không khỏi trong mắt bạo phát một trận phong mang. Lâm Phong, thật là ngươi? Này nói chuyện người hắn từng tại gia tộc giới thiệu chiến đấu hình ảnh trong chứng kiến của Lâm Phong tướng mạo, không nghĩ tới tại đây Diệp gia không chỉ có gặp Thanh Tiêu đệ nhất quân Vô Tình công tử. Lâm Phong đã ở. Đúng là Lâm Phong. Lâm Phong gật gật đầu. Ngã xuống cũng không có gì hảo che giấu. Giờ phút này Vô Tình công tử ánh mắt cũng hướng tới Lâm Phong nhìn đi tới. Tại Thanh Tiêu đại lục, Lâm Phong dẫn phát một chút dao động, khiến cho thanh danh của hắn nhưng là phi thường vang. Lâm Phong, lúc này Vô Tình công tử đột nhiên mở miệng, khiến cho mọi người có chút ngoài ý muốn. Lạnh như thế ra hỏa, không ngờ cũng sẽ chủ động mở miệng. Lâm Phong cũng nhìn về phía Vô Tình công tử, lập tức chỉ nghe Vô Tình công tử nói thản nhiên. Lâm Phong, tại ngươi danh chấn Thanh Tiêu lúc sau, tự thường xuyên nghe được có người đem ngươi cùng Vô Tuyệt đặt ở cùng vị trí, cầm đến cùng ta làm so sánh. Bọn họ cho rằng, các ngươi, có tiềm lực, thậm chí khả năng có thực lực, thay thế được ta Thanh Tiêu đệ nhất quân danh hiệu. Nói xong, Vô Tình công tử nhưng lại lộ ra một chút nhàn nhạt ý cười. Chẳng qua tuy rằng hắn kia khuôn mặt có chút tuấn tú, nhưng cười rộ lên, nhưng chẳng phải đẹp. Có lẽ, hắn càng thích hợp kia trương lãnh khốc Vô Tình gương mặt. Lâm Phong nở nụ cười hả? Người khác nói như vậy, khởi lại là hắn có thể khống chế. Tại hắn phía trước, còn có người đem Vô Tuyệt cầm đến cùng Vô Tình công tử so sánh cúa. Tuy rằng ta cho rằng mấy cái này ngôn luận là có cỡ nào buồn cười, nhưng mà, tại trong lòng ta, lại vẫn là ôm có một lũ hy vọng. Hy vọng ngươi cùng Vô Tuyệt bọn họ đừng cho ta thất vọng. Ít nhất, Thanh Tiêu đại lục người không dứt là một mình ta. Đứng ở kia đỉnh phong sân khấu phía trên, Vô Tình công tử hờ hững nói thanh. Lập tức đám người chỉ thấy hắn đứng dậy, hướng tới xa xa đi đến, bình tĩnh nói thanh: Diệp Ninh, nếu là về sau không có chuyện gì, liền không cần quấy rầy ta. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.